Cô vừa cá chép thần ngọt ngào như mật, chương 20, làm thế nào để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cẩm Lê nghĩ, Cẩm Lê lại đăng ký thêm một tài khoản, sử dụng tài khoản của Bạch Cẩm Lê để tuyên truyền, Morningstar Bạch Cẩm Lê V, đã hủy hợp đồng với công ty, tài khoản này sẽ không dùng nữa, về sau dùng tài khoản này Cẩm Lê là cá chép nha, thích mình các bạn fan có thể theo dõi. Cho dù zombie fan, chiếm đa số, sự chú ý của cô cũng vẫn tốt hơn nhiều người. Fan ảo do hệ thống tạo ra. Ngay sau đó, có rất nhiều bình luận dưới Weibo. Chuyện gì vậy? Lê của tôi hủy hợp đồng với công ty rồi. Không dùng tài khoản này là sao? Cẩm Lê chị có tiếp tục ra tác phẩm không? Morningstar cuối cùng cũng không nuôi dưỡng phế vậy như cô rồi sao? Cẩm Lê đăng bài trên Weibo. Ngoài việc để tuyên truyền, Cẩm Lê cũng muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Không thiếu fan hâm mộ trung thành trên Weibo này, nhưng Cẩm Lê không cảm thấy bất kỳ năng lượng vàng nào. Cô chu đáo đăng xuất khỏi tài khoản này, đăng nhập vào tài khoản cô vừa tuyên truyền. Trong một thời gian ngắn, người theo dõi tài khoản này đã lên tới 4 chữ số. Cẩm Lê tự chụp đến 9 tấm ảnh, xem đi xem lại thành quả, phát hiện rằng vẻ đẹp của cô nhìn từ góc độ nào cũng hoàn hảo. Cuối cùng cô post tấm ảnh lên Weibo. Cẩm Lê là cá chép nha V, xin chào mọi người. Từ hôm nay trở đi tôi là Cẩm Lê hoàn toàn mới. Để nhấn mạnh tên đầy đủ Cẩm Lê, về sau gọi cái tên này nhé. Cô kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cư dân mạng, rất nhanh bên dưới xuất hiện rất nhiều bình luận, fan A, được rồi, Cẩm Lê ngoa ngoa, fan B, mặc dù không hiểu ý Lê của tôi cho lắm, nhưng không quan tâm, Lê của tôi đẹp nhất. Fan C, tôi đang ảo tưởng phải không, tôi cảm thấy Lê của tôi trở nên xinh đẹp rồi. Antifan D, Bạch Cẩm Lê lại giở trò gì, cô tưởng rằng bỏ họ của tên là có thể tẩy trắng phải không? Cô trả lời một vài bình luận còn kèm theo một vài icon. Trả lời fan B, không sao, chỉ cần mọi người chú ý đến vẻ đẹp của tôi là được. Mìm cây ngay không sợ chết đứng. Trả lời fan C, có mắt nhìn, tôi cảm thấy so với tôi trước đây thì đẹp hơn nhiều. Mìm bạn là một tiểu tinh linh, các bạn có thể share trên GG2 mìm này ha. Ly trừ chi chuông JPG, ni kè chân si cư siao di linh gui e JPG, đem buồn, VN 2 chuông, ngay, mọi web khác một chuông, ngay, đối với antifan, cô thực sự lười để tâm. Đúng là những người không có mắt thẩm mỹ, không cảm nhận được vẻ đẹp của cô, đơn giản mà nói đó là tổn thất của bọn họ. Nằm trong hết tính toán của Cẩm Lê, dưới Weibo, bắt đầu xuất hiện ánh sáng vàng. Cẩm Lê ôm điện thoại, sắp xếp tâm trạng, cuối cùng cũng xác định ánh sáng vàng kia thực sự đến từ những người hâm mộ yêu thương cô. Năng lượng này tương tự như năng lượng tín ngưỡng, nhưng nó khác với loại sức mạnh đó. Tóm lại, là một loại năng lượng tích cực vô hại. Hơn nữa loại sức mạnh này có thể truyền thành thần lực của cô. Chẳng qua, loại năng lượng này chỉ có thể được tạo ra khi người hâm mộ nhìn thấy cô, hình ảnh, hoặc cái gì đó tương tự như video. Nói cách khác, bắt buộc phải dựa vào một phương tiện nào đó có thể nhìn thấy cô. Dùng từ ngữ không thể được, Cẩm Lê hiểu xong, bản thân đưa ra tóm tắt có nghĩa là những nhân loại này phải nhìn thấy vẻ đẹp và thưởng thức vẻ đẹp của cô để tạo ra năng lượng vàng. Có thể nói tóm tắt lại khá tốt. Sau khi nghĩ xong, Cẩm Lê lại rơi vào nỗi buồn, Aida, mặc dù tìm được cách giỏi, nhưng năng lượng này quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cần một năng lượng lớn như đại dương, nhưng những gì fan hâm mộ đem còn chưa bằng một hạt nước. Bắt buộc phải tìm cách tốt hơn, khiến càng nhiều người nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Cách chương.